Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, sinh tử trốn chết. Chương 219, sinh tử trốn chết. Những này long ngạc thú đơn thể năng lực đều có thú binh cấp, nhưng là so với thú tướng lại kém nhiều. Tần Phong hỏa long thuật vừa ra, liền thú tướng đều có thể giết chết, huống chi là những này thú binh, những này long ngạc thú. Dường như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tần Phong càng giết càng ngoan, thân thể cũng đang không ngừng hấp thu long ngạc thú tử vong sau mang đến năng lượng. Cũng bởi vì lúc trước không ngừng tàn sát, Tần Phong thân thể rốt cục lần nữa đột phá một đoạn, không còn là vừa bước vào đoạn thời gian hình dạng. Cường hãn thân thể lần nữa tiến hành đề thăng, để thực lực của hắn gấp bội, lực lượng tăng cường. Mỗi lần huy đao, đều muốn to lớn long ngạc thú chém thành hai nửa. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ đã định trước kết cục, mà có Tần Phong ở phía trước ngăn trở. Những người khác phối hợp lại, cũng ăn ý hơn nhiều. Lăng Vũ nhất độc tố phun trào ra, nhất thời độc ngã một đầu long ngạc thú. Mà những này long ngạc thú hay bởi vì Tần Phong công kích, toàn bộ tiến vào tử vong. Hàn Kiện phản kích những thứ kia muốn đánh lén Tần Phong long ngạc thú, hay bởi vì những này long ngạc thú đã thụ thương, đến cũng giết chết hai cái. Thống khoái nhất, chớ quá với chỉ long. Thình thịch, trầm thấp súng ngắm bạo phá. Một cái long ngạc thú mi tâm đã ra hiện một cái quả đấm lớn nhỏ cái động khẩu. Đưa vào tủy não, chết không thể chết lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp phát bốn phát. Từng cái long ngạc thú đều ngã trên đất. Chỉ long trên mặt mặc dù có chút mồ hôi dịn, lại càng thêm hưng phấn. Bọn họ dĩ nhiên một hơi bao vây tiễu trừ 20 nhiều đầu long ngạc thú. Thu thập chiến lợi phẩm, chuẩn bị rời đi. Tần Phong hít sâu một hơi, bình phục ý thức lực, thu hồi phù văn. Lập tức, Lăng Vũ nhất lấy ra vũ khí, nhanh chóng cắt, đem này to lớn dị thú thuộc ra mang đi. Hàn Kiện cùng Trì Long cũng đều không có phản bác, thậm chí chủ động nhanh hơn bước chân. Hôm nay, bọn họ đã tự giác nhận định Tần Phong lĩnh đạo địa vị. Lúc này bọn họ đi vào hải đảo trung tâm vị trí. Bên ngoài long ngạc thú thời gian ngắn không đuổi kịp, cũng để cho bọn họ có năng lực thu gặt chiến lợi phẩm. Rất nhanh, 24 cái dị thú thuộc ra đều vơ vét lên. Long ngạc thú hàm răng không có như vậy sắc bén. Chân chính lợi hại là bọn hắn kinh người cắn hợp lực. Hàm dưới đầu khớp xương mới là mạnh nhất. Thiết cắt vị trí, bọn họ vừa nhìn về phía huyết tinh thụ vị trí. Ở Tần Phong địa ngục hỏa thảm vây công dưới, này huyết tinh thụ đã biến đến cháy đen. Sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống. Bất quá nó vẫn chưa có chết, còn y hi sống sót. Tần Phong không do dự, tiến lên đã đem này huyết tinh thụ ngang eo chặt đứt. Huyết tinh thụ phát sinh một tiếng thét chói tai, lại cũng không thể làm gì. Huyết tinh thụ chính giữa có một loại thụ tâm, nhan sắc đỏ bừng, hiện ra cao thể trạng, là thiên nhiên trị liệu thánh dược. Tần Phong ở phía trước giường như đốn củi công, thanh vương đao chém ngang, mỗi một cái huyết tinh thụ đều bị chém đứt. Lăng Vũ nhất đã không cần đối phương phân phó, liền tới tấp thu thập chiến lợi phẩm. Trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đột phá huyết tinh thụ phạm vi, ven đường trải qua một cái ngoằn ngoèo tiểu hà, này mới dừng bước lại. Hô, liên tiếp mạo hiểm trốn chết, chiến đấu, tất cả mọi người cảm thấy cả người uể oải. Tần Phong hạ đạt tu sửa mệnh lệnh, ý thức lực điều động nước sông, cọ rửa mình một chút trên người huyết tinh khí hơi thở. Bằng không nói, rất dễ đưa tới cái khác dị thú, ghê tởm. Vì sao nơi này có long ngạc thú? Lúc trước đấu giá trên cũng không có nói. Hàn Kiện cắn răng nói rằng, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, đám người này mới yên tâm có người đến thăm dò. Gặp phải loại này quần cư sinh vật cường đại, căn bản là không có biện pháp trường kỳ đặt chân. Chỉ Long cũng thán một tiếng. Mà lúc này, Lăng Vũ nhất lại đem bản thân có được tài liệu giao cho Tần Phong. Hàn Kiện cùng Trì Long vừa nhìn, cũng nhớ tới, chiến lợi phẩm còn không có phân phối. Tần Phong, lần này mọi người cùng nhau tại đây. chúng ta cần cùng nhau hành động, cũng đã đại biểu một đội ngũ. Tuy rằng ta so với ngươi lớn tuổi, thế nhưng luận thực lực, ta là mặc cảm. Bằng không, ngươi tới làm đội trưởng đi. Một đội ngũ, phải có một người đi chỉ huy. Bằng không nói, là năm bè bảy mảng. Ta không có ý kiến. Chỉ Long vội vã theo tiếng nói rằng, Lăng Vũ Nhất cùng Bạch Ly tự nhiên càng không có ý kiến. Tần Phong cũng không do dự, lại ngược hỏi một chút, hai vị xem chiến lợi phẩm làm sao phân phối. Chỉ Long do dự một chút, lúc này mới tựa hồ hạ vốn gốc như nhau, mở miệng nói rằng, nếu như sau chiến đấu, cũng như cùng lần này như nhau, Tần Phong ngươi ra chủ lực nói, ta liền lấy một thành tốt. Lúc trước chiến đấu, nếu như không phải Tần Phong, bọn họ liền sống đều không thể. Hàn Kiện cũng không có vấn đề, gật đầu đáp ứng đến. Vậy cứ như thế, mỗi một người phân phối một tầng. Bạch Ly không ra tay không phân phối. Nếu như ở một trận chiến đấu, làm ra đột xuất cống hiến, ngoài định mức khen thưởng, làm sao? Có thể, Hàn Kiện lập tức đáp ứng. Cái này, không cho Bạch cô nương cầm, có điểm không thích hợp đi. Chỉ Long nhưng là gặp qua Bạch Ly thực lực, nghe nói đối phương không cầm khen thưởng, điều này làm cho hắn có chút không được tự nhiên, thậm chí sợ hãi Bạch Ly mất hứng. Bạch Ly lơ đỉnh bĩu môi, hiển nhiên đối những thú binh đó tài liệu cũng không có hứng thú. Ngươi coi như nàng một phần về ta, đương nhiên thời điểm mấu chốt còn muốn dựa vào nàng. Chỉ là Bạch Ly tiến hóa hình thức cùng mọi người bất đồng, tham gia chiến đấu đối Bạch Ly cũng không có quá lớn chỗ tốt. Tần Phong ngược lại nghĩ tự mình rèn đúc một phen. Hàn Kiện không biết Bạch Ly cường hãn, chỉ coi Tần Phong quá sủng cái này tiểu nữ hữu. Mọi người phân phối xong, Hàn Kiện, Chỉ Long, Lăng Vũ Nhất liền lấy hai đầu nửa long ngạc thú chiến lợi phẩm. Đến nỗi Tần Phong giết chết cái kia hắc ám tổ chức người, bọn họ đều không có yêu cầu phân phối. Người nọ là Tần Phong giết, huống chi không có Tần Phong ngăn trở đợt thứ nhất long ngạc thú, bọn họ đều cảm thấy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, trong sông, lặng yên không tiếng động bò lên một cái to lớn hoa ban cự xà. Cự xà liền theo Bạch Ly phía sau thoát ra, tựa hồ muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Sự tình quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều không có phản ứng đến. Tần Phong lại mi tâm ngưng lại, giơ tay lên chính là một đao. Phốc, to lớn đầu rắn lăn xuống mặt đất. Bất quá là một cái F8 đoạn dị thú. Bất quá cái này cũng đại biểu, trên đảo này tuyệt đối không an toàn. Xem hoa ban cự xà máu tươi nhuộm đỏ dòng suối nhỏ, nghĩ cũng biết, sợ rằng một hồi có kinh khủng hơn sinh vật xuất hiện. Tần Phong cau mày một cái, nhìn một chút vị trí, nói rằng, hướng bắc đi. Mọi người vội vã rút lui. Đương nhiên, bọn họ đi không đến một khắc, tại chỗ liền bị một đám long ngạc thú chiếm lấy. Thị huyết con người ở trong sông, Tần Phong đám người rời đi vị trí đi tới. Sàn sạt xa, rừng rậm ở trong, luôn luôn thanh âm quái dị chậm rãi hiện lên. Tựa hồ có núp trong bóng tối thợ săn, tùy thời lộ ra bọn họ dữ tợn. 10 phút sau, Tần Phong lần nữa bị truy kích, lại là một sóng máu tanh chém giết. Mà lúc này, bọn họ cự ly bờ biển biên giới đã triệt để xa, người tới đều bị tách ra. Như vậy nói, nếu như tình huống không ổn, những thứ kia có đường về đạo tiêu người đã có thể nói đi liền đi. Hàn Kiện chân mày vẫn không giãn ra, hiển nhiên đối với tình huống bây giờ vô cùng ưu sầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.